Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 136, thật sự hai nhân thế giới. Đệ nhị ngày trạng vạng tối, Sunet mang lấy Shizune đang chuẩn bị đi tìm Orochimaru, đàm luận liên quan tới nhượng hắn dạy dỗ Shizune học tập linh biến hóa thuật sự tình. Hắn xem tựa như cùng thường ngày mà chạy tại trên đường. Sau lưng ôm lấy lợn lợn Shizune lại biết rõ, sư phụ mình trong lòng cũng không bình tĩnh. Có lẽ rất nhiều người cũng sẽ nhận thức là Sunet lúc này thái độ quả thực có chút khác người đến. Quá phận, đối mặt đối với chính mình vài chục năm như một ngày yên lặng thủ hộ lấy Jiraiya thực sự quá tuyệt. Tình, kỳ thực cái này loại sự tình tại chúng ta trong sinh hoạt cũng rất thường gặp. Nữ thần bên người vĩnh viễn không thiếu vỏ xe phòng hờ cùng nam khuê mật. Nhưng là vừa có mấy cái vỏ xe phòng hờ trở thành chính thức hoặc là nam khuê mật từ cái kia mỗi ngày lẫn nhau nói ngủ ngon người lên cấp thành mỗi ngày lẫn nhau nói chào buổi sáng người thành công án lệ đây. Huống chi, Sunet bạn trai cũ cũng không phải là ngôn tình xáo lộ trong phách thối cặn bã nam, mà là một cái thật nhan giá trị đảm nhận nam thần. Câu có vô cùng văn nghệ lại tiểu thanh tân nói, kêu ta yêu ngươi. Nhưng cái này cùng ngươi không quan. Song trong hiện thực phần lớn chân tướng chính là ngươi yêu ta. Nhưng cái này cùng ta không quan. Tốt đi, tâm hồn thạch tín đến đây chấm dứt. Viết nữa ta phỏng chừng liền muốn mất vậy cũng thương cất giữ. Ngay tại Sunet trong lòng y nhiên một đoàn loạn ma. Đối với đoạn không nỡ, đối với Jiraiya thiếu nợ cùng đối với Nawaki nhớ nhung quấn quýt lấy nhau lúc. Nàng đường phía trước trên, xuất hiện một người, người tới là một cái 30 tuổi trên dưới nữ tử. Đồ ninja mặc vào, nàng một đầu màu nâu qua tai tóc ngắn, ngũ quan tiếu lệ, phong thái thướt tha mà đứng ở đường trung ương. Nàng mặt mỉm cười nhìn xem đâm đầu đi tới Sunet thầy trò hai người. Nhẹ giọng mở miệng nói, hỏi, ngài là được, Konoha ẩn thôn trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, Sunet sao? Sunet vốn là đã sắp muốn cùng nàng thác thân mà qua. Nghe được câu này, dừng bước lại, nàng lạnh nhạt liếc về cái này nữ nhẫn giả liếc mắt. Trong đầu tựa hồ cũng chưa từng thấy qua người này ấn tượng. Có chuyện gì sao? Nữ nhẫn giả khóe miệng mỉm cười mang trên một tia khiêu khích vị nói. Mở miệng nói, kỳ thực cũng không có gì trọng yếu sự tình. Chỉ là muốn nhờ cậy ngài một chuyện nhỏ. Sunet không cho là đúng tiếp tục bước tiến lên. Cầu y cái gì? Ta không có hứng thú. Đi Konoha thôn đi. Hiện tại chỉ cần không phải cùng thôn đối địch nhẫn giả thôn. Nộp nhất định chi phí. Bệnh hoạn đều sẽ có được chữa trị. Không phải cầu y đây. Sunet công chúa. Nữ nhẫn giả quay đầu. Xảo tiếu yên nhiên mà nhìn xem Sunet bóng lưng. Chỉ là muốn cùng ngài đánh một cái đánh cược. Sunet thoáng dừng bước lại, yên lặng mấy giây, không nhịn được đáp lại nói, ta đã chuẩn bị giới đánh cược, không có hứng thú, ngươi là sợ thua, đối với, đúng, chứ, nguyên lai trong truyền thuyết ngang dọc các nước sòng bạc không thèm để ý chút nào thắng thua. Ném một cái thiên kim Sunet, cũng bất quá là đồ có hư tên a, có câu nói được, chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu. Như thế lời diễu cợt, nhượng vang danh đánh cược giới 1 tỷ. Trong truyền thuyết đại dê béo trong nháy mắt thì nhịn không. Sunet đại nhân, ngài tỉnh táo một điểm. Sunet hoàn toàn dừng bước lại, không để ý tới sau lưng Shizune khuyến cáo. Chậm rãi xoay người, nàng lúc này khuôn mặt trên lại không có ngôn tình khác người vai nữ chính tiểu tụy cùng quấn quýt. Giới đánh cược A tỷ tỷ danh dự hóa thành cảm giác bị áp bách 10 phần nhan nghệ. Nàng mặt không chút thay đổi khuôn mặt trên phảng phất viết lấy 4 chữ lớn. Ta, đầu, rất, sát, nói đi, đánh cuộc gì? Nữ nhẫn giả chỉ mình đầu hộ ngạch. Khuôn mặt trên mỉm cười biến thành nghiêm túc biểu tình. Tự giới thiệu mình xuống. Ta là an ủi săn sóc từ ẩn thôn hiện đảm nhiệm thủ lĩnh. Tên là Ngự Tiền. Hôm nay, đánh cược trên an ủi săn sóc từ ẩn thôn danh dự. Ta hướng ngài khiêu chiến, nếu như ta thua nói, ngài có thể nói ra bất kỳ yêu cầu gì. chỉ cần tại ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định hết sức làm được. Sunet hơi híp cặp mắt, trước mắt cái này tự xưng an ủi săn sóc từ ẩn thôn thủ lĩnh nữ nhẫn giả. Ở trong mắt nàng, thực lực quả thực có chút không đáng chú ý. Nếu như ngươi thắng đây, tên là ngự tiền nữ trưởng thôn từng bước một đi tới Sunet trước người. Nhẹ giọng mở miệng nói, vậy thì ngươi cách Jiraiya xa một chút, bởi vì hắn là ta nhìn chúng nam nhân. Lời này vừa nói ra, Shizune cùng trong ngực nàng lợn lợn nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt cái này an ủi săn sóc từ ẩn thôn thủ lĩnh tướng mạo xinh đẹp như hoa, sao liệu lại là nặng như vậy khẩu vị nữ nhân? Sunet xúc lấy lông mi, muốn lược dưới cái này căn bản không tính là tiền đặt cược. Ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Lời độc ác, nhưng là khi nàng há miệng ra sau, lại phát hiện những lời này chính mình không cách nào nói ra. Ngự tiền khá là khiêu khích địa hòa Sunet bốn mắt nhìn nhau. Tiếp tục nói, thế nào, vừa không muốn tiếp nhận, cũng không nguyện ý buông tay sao? Một mặt tự xưng là đối với qua hướng người yêu thủ thân như ngọc. Mặt khác đối với một mực có người si tình ngươi, vừa kháng cự vừa tối từ mừng rỡ sao? Ngự tiền chu tâm lời nói nhượng Sunet trợn to hai mắt. Đại gia tộc bên trong lớn lên công chúa. Ha ha, dù là mặt ngoài trên một bộ phóng khoáng thẳng thắn bộ dáng, quả nhiên trong xương cũng là vô cùng nó giỏi đùa bỡn lòng người a, im miệng. Ngươi căn bản không biết sư phụ nàng rốt cuộc trải qua cái gì. Shizune cái này một mực đi cùng lấy Sunet nữ hài lớn tiếng quát lớn nói. Được, không cần nói nhiều. Shizune, Sunet vung tay lên, ngăn lại Shizune nói. Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này an ủi săn sóc từ ẩn thôn thủ lĩnh. Mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Sau mười mấy phút, thành trấn bên ngoài một nơi rất hiếm vết người bãi cỏ trên, hai nữ nhân đã làm tốt quyết đấu chuẩn bị. Mà xa xa trong bụi cây, Obito cùng Orochimaru lẳng lặng đứng ở ngọn cây trên nhìn trước mắt hết thảy. Phía sau bọn họ mặt đất trên, bị trói thành bánh chưng Jiraiya còn đang ra sức giãy giụa lấy. Ừ, a còng sao a còng. Orochimaru thở dài, đem ngăn ở Jiraiya miệng trên vải bố lấy ra. Hai người các ngươi khốn nạn, lại nhiên thừa dịp ta không chú ý cho ta hạ độc. Orochimaru, ta nhớ ở ngươi, ngươi chính là cái này sao đối đãi đồng bạn là chứ? Orochimaru khinh thường cười, nhẹ giọng nói, im miệng, không nhiên trả lại cho ngươi đánh cược trên. Biết rõ chính mình tốt bạn gây bẩm tính, Jiraiya ngửa đầu nhìn về phía Obito, tức giận mắng nói, ngươi tên tiểu quỷ này, cùng Orochimaru như vậy đi xuống sớm muộn dược hoàn a ngươi. Bọn ngươi lấy, ta trở về Konoha liền hỏi một chút Minato, cái này cái xú tiểu tử năm đó là thế nào mang Madara a. Obito lơ đễnh khoát khoát tay, tung người nhảy một cái nhảy tới mặt đất, chỉ lấy xa xa đối với. Đúng, Jiraiya nói, ta thật là khó có thể tưởng tượng a. Lại nhiên sẽ có nữ nhân vì ngươi quyết đấu ai? Jiraiya đại thúc, mà còn tiền đặt cược không phải ai thua liền phải tiếp nhận ngươi ai? A, Orochimaru, nhanh đem giải dược cho ta. Ta phải thật tốt giáo dục xuống cái này thối tiểu quỷ a. Ngươi là xem thường cái nào à? Orochimaru đập đập đã giận hỏa công tâm Jiraiya bả vai. Đối với hắn nói, ngu si, ngươi liền không muốn xem nhìn một cái. Sunet cái tên kia, tâm lý thật sự ý nghĩ sao? Nguyên bản thật giống như một chậu nước nấu ếch châu một dạng nhan sắc Jiraiya đột nhiên tâm tình thấp xuống, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ. Đáp lại nói, có trọng yếu không? Orochimaru, ta từ nhỏ tại ba người chúng ta bên trong, chính là tư chất nhất bình thường một cái. Mà còn tính tình bất hảo, còn xung động không mưu. Ta biết rõ a, ta vẫn luôn biết rõ. Sunet nàng một mực coi ta là thành một người đáng tin đồng đội. Sau đó, Nawaki rời đi, ta trơ mắt nhìn xem nàng thương tâm, chính mình lại đần phải chết, không hiểu thế nào an ủi nàng. Cho đến đoạn xuất hiện, Mặt nàng trên xuất hiện lần nữa nụ cười. Nói đến đây, Jiraiya đã không lại tuổi trẻ, trên mặt lộ ra so với khóc đều khó coi hơn nụ cười. Obito, ngươi tên tiểu quỷ này nói không có sai a. Ta chỉ là một nhút nhát gia hỏa, đem mình tâm tư đều giấu ở sắc mị mị bề ngoài dưới. Tại Sunet cần nhất an ủi thời gian. Khi đó, sau ta, vĩnh còn lâu mới có được dũng khí đứng ra an ủi nàng. Đây không phải là nàng sai a. Nàng là một cái tại trong chiến tranh mất đi thân nhân hòa người yêu đáng thương nữ nhân. Hiện tại, các ngươi tại sao còn muốn bức lấy nàng tiếp nhận ta ư? Jiraiya sụt nhiên ngồi ở trên đất, ngẩng đầu lên nhìn xem Obito cùng Orochimaru. Cầu xin nói chung lấy. Ta lại có tư cách gì? Nhượng nàng phải tiếp nhận ta ư? Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi. Xa xa Jiraiya phiên bản học uổng công hiện trường trên. Sunet đối mặt ngự tiền không chút nào tấn công dục vọng. Nàng thậm chí đem một cái tay vác đến phía sau. Chỉ có một thuần mà dùng chính mình thể thuật tại phòng điều khiển lấy nàng tấn công. Thổ độn, thổ long thương. Ngự tiền hai tay kết ấn. Cách đó không xa Sunet chân dưới trong mặt đất đâm ra sắc bén nham thạch. Sunet không ngừng không né. Nâng lên chân trái, chân trên cơ thể tại nàng tinh diệu chakra khống chế dưới hơi hơi lay động lấy. Thiên thủ cước, một chân dẫm dưới, ngự tiền thổ độn nhẫn thuật bị nàng đạp thành đá vụn. Sunet từ phía sau trong bụi mù đi ra, cũng không có chiếm đoạt cái này tiên cơ tấn công. Ngự tiền cắn lấy môi dưới, quơ múa trong tay thái đao công đi lên. Ngân quang thoáng hiện lên, ngự tiền trợn to hai mắt. Tại nàng vài chục năm nhẫn giả kiếp sống bên trong, còn chưa thấy qua tình huống trước mắt. Sunet chỉ là nhấc lấy một cái tay, ngón trỏ cùng ngón giữa gắt gao kẹp lại ngự tiền trong tay thái đao. Nàng hai tay cầm lấy cán đao, dùng lực lượng toàn thân chống lại lấy. Thái đao thân đao lại vẫn không nhúc nhích. Lại nhiên, đã vậy còn quá cường đại sao? Cái này là nhẫn giới đệ nhất nữ nhẫn giả thực lực sao? Sunet nhìn đối phương kinh sợ biểu tình, không nhịn được mở miệng nói. Thật là khó có thể tưởng tượng, người vừa vặn trong miệng nói tới. Vài năm lúc trước, Jiraiya cái tên kia, lại nhiên có thể cùng ngươi đánh có tới có lui. Bằng ta đối với hắn biết, hắn có thể cũng không phải chút thực lực này a. Bằng ngươi đối với hắn biết. Ngươi chân giải hắn sao? Ngự tiền cúi đầu xuống cười. Nàng buông hai tay ra cầm lấy cán đao. Sunet cũng buông ra hai ngón tay. Thái đao địa phương một tiếng rơi vào trên đất. Ngự tiền trong con mắt mang lấy ghen tị nhìn về phía Sunet. Từng chữ từng câu nói. Hoặc có lẽ là, người thật không phải là lấy đồng đội thân phận, mà là từ một người đàn bà đối với. Đúng, một người đàn ông tử thị giác. Đối đãi qua hắn sao? Hắn trong mắt ngươi tính là cái gì chứ? Kém cỏi háo sắc không có cứu mặt hàng. Vẫn là đần độn thông qua lấy chính mình làm hài hước lấy lòng ngươi khôi hài nghệ sĩ. Ngươi tâm lý, thật sự đã cho hắn một cái vị trí sao? Ngoặc kép, ống kính tiếp tục cắt đổi. Xa xa, Jiraiya nhìn đến đây, dãy giụa lo nghĩ muốn đứng lên. Orochimaru, đủ, dừng lại cuộc nháo kịch này đi. Hắn không để ý tới một bên Obito. Ngẩng đầu nhìn lấy Orochimaru, tên tiểu quỷ này cùng an ủi săn sóc tử thôn thủ lĩnh không biết. Người khó nói cũng làm bộ như không biết sao. Sunet nàng, từ đoạn sau khi đi, là không dám lại yêu a. Ngoặc kép, đối mặt ngự tiền chất vấn. Sunet cầm lên trước ngực mình này tổ phụ truyền thừa xuống dây chuyền. Từ đoạn trận vong tại chiến trường trên sau đó. Trong thôn một ít lưu ngôn phỉ ngữ liền trong bóng tối truyền lưu lên. Senju nhất tộc công chúa, Konoha tam nhẫn trong nhất điểm hồng, kỳ thực là một đóa chí mạng độc hoa. Nàng đem dây truyền đưa cho mình em trai ruột, sau đó không lâu nàng em trai ruột lại chết trận, nàng lại đem dây truyền đưa cho mình tuổi trẻ có là vị hôn phu. Nàng vị hôn phu lại đang chiến tranh sắp kết thúc. Tất cả mọi người tức sẽ thấy hòa bình thự quang một khắc kia chết tại chiến trường trên. Tại bất kỳ một cái nào thế giới, bất kỳ một cái nào do người tạo thành trong xã hội, Cái này loại nhằm vào nhân vật cao tầng mang theo thần bí học màu sắc tin đồn cũng sẽ nhượng tầng. Dưới chót người hưng phấn dị thường. Jiraiya cùng Orochimaru trở lại Konoha sau. Tại cư rượu trong nhà thiếu một chút đem mấy cái khe khẽ bàn luận loại lời đồn đãi này hạ nhẫn đánh. Cho thành tàn phế. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đối mặt lấy lòng đầy căm phẫn Jiraiya cùng mục quang âm độc. Orochimaru cũng chỉ là thở dài. Lời đồn đãi dừng lại ở trí giả. Song cái thế giới này trên trí giả vĩnh viễn là số ít. Ngay cả Sunet chính mình đều ngầm thừa nhận mình là một cái không rõ người sự thật. Sunet nhìn trong tay sâu này bị chớ chú dây chuyền. Trong con mắt mang lấy một tia tuyệt vọng. Nàng chi cho nên đối với Jiraiya yêu một mực giống như con đà điểu một dạng làm như không thấy. Dĩ nhiên không phải bởi vì là nàng là tâm địa sắt đá. Mà là, nàng sợ hãi lần nữa yêu trên người đàn ông này sau đó. Đã biết bị chớ chú vận mệnh, sẽ mang đến cho hắn vận rủi. Nhưng mà chân chính buồn cười, chính là nàng lo lắng, đều đang biến thành sự thật. Sunet yên lặng không nói mà ngây tại chỗ. Ngự tiên thở dài, nhẹ giọng nói, ta có thể làm được, nên làm, đã làm, trước đổ ước, là ngươi thắng, ta hứa hẹn vĩnh viễn giữ lời. Tuy nhiên, nàng sụt nhiên cười một tiếng, khả năng trong mắt ngươi, ta loại thực lực này nhỏ yếu người hứa hẹn căn bản không có ý nghĩa đi. Nàng nhặt lên trên đất, thái đao, thu nhập trong vỏ đao, đi qua Sunet bên người. Hắn năm đó cùng hôm nay ngươi một dạng, cũng là tại nhượng lấy ta. Hắn căn bản đối với ta, đối với an ủi săn sóc từ ẩn thôn không có chút nào hứng thú. Ngự tiền thật sâu nhìn Sunet liếc, mát, đó là một cái một mực yêu say đắm lấy nam nhân của ngươi. Hắn rõ ràng biết là tương tư đơn phương, rõ ràng biết rõ trong lòng ngươi kết, vẫn như cũ tôn trọng ngươi lựa chọn, yên lặng thủ hộ lấy ngươi. Ngự tiền thân ảnh đi xa, câu nói sau cùng nhẹ nhàng bay vào Sunet trong tai. Như vậy nam nhân, không cần chờ đến mất đi lại vì hắn khóc. Yoru dần dần sâu, Sunet như cũ ngồi chồm hổm tại bãi cỏ trên. Trong tay gắt gao cầm lấy này chuỗi không rõ dây chuyền. Shizune, ta nên làm thế nào đây? Ta cũng muốn giống như đoạn nói tới một dạng. Lần nữa tỉnh lại bắt đầu cuộc sống mới a. Nhưng là số mạng ta. Sunet đại nhân, Shizune chỉ có thể yên lặng bồi lấy sư phụ cùng một chỗ khóc khẽ. Cứt chó số mệnh, Sunet ngẩng đầu lên, tháng quang chi dưới, Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ một tay nói lấy bị trói thành bánh trưng Jiraiya hướng lấy chính mình. Đi tới, phía sau hắn, đi theo lấy Orochimaru, còn có. Trước một ngày trong chiến đấu uế thổ chuyển sinh tới Kinkaku Ginkaku huynh đệ. Obito đem Jiraiya vứt xuống Sunet trước mặt. Nhìn xem đây là so khổ tình kịch nam nữ chủ giác còn thảm trung niên nam nữ. Cái gọi là số mệnh, chính là dùng để phá vỡ. Các ngươi không nên lấy vì ta là một tên tiểu quỷ. Liền nhận thức làm cho này là ngây thơ lời ban. Hắn chỉ lấy Jiraiya nói. Nhẫn giả sinh ý nghĩa, không ở chỗ hắn là như thế nào sống, mà ở cho hắn là chết như thế nào đi. Đại thúc, những lời này, là ngươi nói không có sai chứ. Jiraiya xoa xoa bị Sunet mở ra dây thừng, có chút giật mình nhìn xem Obito. Minato cái tên kia, đã đem lời như vậy nói cho tên tiểu quỷ này sao? Obito lại chỉ lấy Sunet hét lớn nói, ngươi thật chẳng lẽ liền muốn. Chờ đến vĩnh viễn mất đi hắn, đuổi nữa hối không kịp sao. Nói xong, không đợi hai người phản ứng, Obito hai tay tay trưởng đưa ra hai cây chakra tốt, đâm vào gỗ nhiên đứng tại chỗ Kinkaku Ginkaku huynh đệ cái chán. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái thủy tinh cầu, đặt ở hai cây chakra tốt cuối cùng. Kinkaku Ginkaku huynh đệ trong cơ thể tàn lưu một tia chakra chậm rãi chảy vào thủy tinh cầu trong. Orochimaru rất có hăng hái nhìn xem hết thảy các thứ này. Sau đó đối với, đúng, Obito nói, người chân thật định, có thể thi triển thuật này sao? Muốn biết rõ, theo ta suy đoán, thuật này độ khó, sợ rằng phải so Nguyệt Độc độ khó lớn nhiều. Obito đưa mắt nhìn lấy dần dần bị màu đỏ nhạt chakra đổ đầy. Mở miệng nói, Kyubi chakra là vĩ thú bên trong cường đại nhất. Chỉ cần thời gian không lâu, là không có vấn đề. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Shizune nói. Shizune tỷ, người nhắm mắt lại. Shizune là một người nghe người ta khuyên ăn cơm no hảo hài tử vô cùng khéo. Léo nhắm hai mắt lại. Thuận tay còn đem lợn lợn con mắt che kín. Obito cầm lên đã biến hóa là màu đỏ nhạt thủy tinh cầu. Nhìn về phía Jiraiya cùng Sunet. Các ngươi đã hai người. Một cái sợ số mệnh mà không dám lại yêu. Một cái cam tâm tình nguyện địa mặc mặc bỏ ra. Không muốn chính mình hạnh phúc. Như vậy, sẽ nhìn một chút. Nếu quả thật dựa theo các ngươi ý nghĩ đi xuống. Các ngươi kết cục sẽ là như thế nào đem? Giới hạn Nguyệt Độc, Obito cầm trong tay thủy tinh cầu thật cao vứt lên. Tại Jiraiya cùng Sunet trong con mắt, thủy tinh cầu thẳng đứng mọc lên. Cùng trong bầu trời mặt trăng trọng hợp trong nháy mắt, thủy tinh cầu cùng mặt trăng biến thành mang theo 6 viên câu ngọc Seragon bộ dáng. Trong nháy mắt đâm nhãn quang mang nhanh chóng đến hai người không mở mắt nổi. Alo, tiểu quỷ, người rốt cuộc đang làm cái gì? Giới hạn Nguyệt Độc giết, vừa vạn thuật kia, Jiraiya, đến cùng cái gì, ta cũng không biết a. Đại khái cũng là Seragon ảo thuật đi. Chờ đến Jiraiya cùng Sunet trở lại thần, hai người bọn họ vừa vặn trò chuyện đôi câu, lại sững sốt, chiều tà tây dưới, Sunet ngồi ở ghế dài trên, mà trong mắt nàng Jiraiya tựa hồ lão thập mấy tuổi. Sau lưng vác lấy to lớn rượu mộc sơn thông linh quyển trục đưa lưng về mình. Tựa hồ là muốn đi xa bộ dáng. Sunet đảo mắt nhìn lấy bốn phía. Hai người tựa hồ là trở lại Konoha. Hai tên trung nhẫn từ hai người bên cạnh đi qua. Cung kính hành lễ nói. Đệ ngũ đại nhân. Jiraiya đại nhân. Đệ ngũ. Ở đâu à? Sunet cảm giác mình đầu óc có chút loạn. Tò mò nhìn trái phải lấy. Nghĩ, muốn, phải tìm thay thế Minato kia tên tiểu quỷ vị trí dưới đệ nhất Hokage. Mà lúc này Jiraiya, trợn to hai mắt, tay run run cánh tay chỉ lấy xa xa Hokage nhai. Sunet biết lấy Jiraiya ngón tay phương hướng nhìn, nhất thời mặt đầy mộng so. Chỉ thấy xa xa Hokage nhai trên, Namikaze Minato hình cái đầu phía bên phải. To lớn nhiên chính là Sunet mặt nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.